Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư tôn đức, chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 8 năm 2018. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 54. Dạ. Chúng ta đã trải qua cái quá trình lắng nghe và tư duy rất nhiều về cái nội dung sâu sắc của bộ kinh Duy Ma Cật. Và những ai chấp nhận bằng lòng đi trên cái con đường trở về với cái tự tánh giác ngộ của mình, cùng nhau chia sẻ học hỏi cho tới ngày hôm nay, thì quả là vô cùng quý hiếm. Thì thưa quý vị, thì cái kỳ 53 vừa qua đó, nói giữa ngài Duy Ma Cật cùng với tôn giả Xá Lợi Phất, đó là vấn đề pháp. Ngài Duy Ma Cật hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, chứ là tôn giả tới đây vì pháp hay là vì chỗ ngồi, cũng như là nhắc nhở cho huynh đệ của chúng ta tu hành để làm cái gì, đến với đạo Phật để làm cái gì, mục tiêu của chúng ta đến với đạo Phật để làm cái gì. Từ người xuất gia cho tới người tại gia, hãy khẳng định lại cái vai trò của mình đến với đạo Phật để làm cái gì. Thì cuối cùng thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng tôi đến đây là vì pháp chứ không phải vì chỗ ngồi, chứ là vì pháp. Thì ngài Duy Ma Cật mới nói rằng thưa ngài Duy Ma Cật, thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt. Đoạn mà chúng ta học bữa nay, pháp là tịch diệt. Nếu biểu hiện qua cái hành vi sanh diệt thì đó là cầu sanh diệt chứ không phải cầu pháp. Cho tới đến với đạo để mà cầu pháp thì cũng biết là pháp đâu mà cầu, ghê chưa. Cho nên học cái tư tưởng đại thừa này là các vị biết làm, những người không có chủng tử, không có chủng tánh sâu sắc thì nghe không thể hiểu, mà đã cho những không thể hiểu mà thậm chí còn khó chịu nữa cơ. Vì pháp là tịch diệt. Pháp xưa nay nó đâu có cái pháp nào mà một nguyên nhân của nó sanh ra nó đâu, mới gọi là bất tự tác, bất tha tác, bất vô nhân tác. Các pháp không có pháp nào mà gọi là tự nó sanh ra nó, không có pháp nào một mình nó sanh ra nó, cho nên mới bất tự sanh, bất tha sanh, bất vô nhân sanh. Như vậy thì các pháp nó vốn không có pháp nào tự sanh, không có pháp nào tự tác, thì buộc lòng nó là pháp sanh diệt. Mà nếu pháp sanh diệt mà sanh diệt là tịch diệt hay sao? Cho nên chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dễ, tịch diệt phi lạc. Nó vốn các pháp đó là như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, thể như vậy, tánh như vậy, lực như vậy. Và cuối cùng rốt ráo của nó là như vậy, nó lại là như vậy. Không ai có quyền thêm bớt nó được. Vốn của nó là như vậy, bổn mạc cứu cánh của nó là như vậy, nó gọi là thập như thị. Vậy thì pháp kia nó lại là vô nhiễm. Nếu nhiễm ở pháp cho đến nhiễm ở niết bàn, thấy là cầu nhiễm chứ không phải cầu pháp. Trời ơi, những cái lời này ông Ghi Ma Cà cũng được vời. Sự thật pháp đó là vô nhiễm. Không có pháp nào nó làm cho ai bị nhiễm âu hết. Cũng như nó là nhân bất mê hoa, hoa bất mê nhân, hoa bất mê nhân mà nhân tự mê. Do con người mình mê chứ không hề, không hề hoa nó làm cho mình đắm mê. Tủ bất mê nhân mà nhân tự mê tủ. Rượu nó không làm say sưa một ai hết á, mà do con người mình không có kiềm chế được, làm thỏa thích nghe cái mùi cay nồng, thành ra tự mê, tự bưng uống, tự say sưa, tự vùi đầu trong men cay trị lạc đó thôi. Thì các vị biết như vậy là pháp nó lại là vô nhiễm. Như vậy mình tu á, cái bước ban đầu của mình tu là mình nào là mình tu là mình bịt mắt, rồi bịt tai, bịt miệng, rồi bịt mũi, mình bịt mà nó vẫn lọt vô. Cho nên tu hành phải học đạo, học chánh pháp, hành chánh pháp cho tới khi nào mình khỏi bịt gì hết, mà nó không có cái chuyện gì làm cho mình bị vướng ở trên. Cuộc đời này mình cho sở dĩ mình không có kiềm chế được, mình không có cái chánh niệm, cho nên mình mới bị đắm nhiễm, mới bị mê muội, rồi mình bị đau khổ triền miên, rồi mình tìm cái cách để tháo gỡ, để trốn chạy. Mình hết, mình biết rồi, mình xét lại mệt mình hết. Mình phải tự thương mình. Nếu tôi nói gần đây nè, tôi nói xin lỗi các vị, cái anh mà có một cái anh có cái đạo cũng có cái tâm lắm, người ở Long Xuyên đây. Hồi xưa tôi nhớ hổng mà có bài pháp nào đó tôi nói rồi. Anh coi như là hồi ở Long Xuyên, hồi mà chưa có qua bên này, chưa có đoàn tụ gia đình qua bên này, thì anh ta là một anh nhà thầu xây dựng. Một lần thì anh lãnh công trình, anh làm mấy công trình. Anh lãnh xong rồi anh giao cho thợ thiện làm thôi. Chỉ đi tới đi lui coi để mà nghiệm thu thôi. Thì là biết là thầu xây dựng ở Việt Nam là phải có vốn liếng, phải có tiền bạc rồi chứ. Nhưng rồi anh được mẹ anh, được em anh, thấy anh chưa có gia đình, thương, bảo lãnh cho qua đoàn tụ. Thì qua đoàn tụ thì qua ở Chicago, toàn thể gia đình ở Chicago. Xong rồi anh ta mới đi qua bên Texas. Tình cờ anh ta gặp một cô gái người Bắc. Rồi hai người coi như nhìn bốn mắt nhìn nhau, nó mới có chuyện xảy ra. Rồi bây giờ trời ơi thiệt tình. Giờ tối thì phải ôm chim màn ra ngủ bộ salon. Bây giờ hồi mới gặp nhau thì không có em như trời không có nắng, em gặp anh như vũ trụ có mùa xuân, rồi bây giờ có đứa con 4 tuổi rồi, mà gặp chồng thì nó, xin lỗi các vị, là giỏi thì có giỏi thật, nhưng mà làm thợ xây dựng, mà thợ xây dựng thì qua bên này rồi thì thưa các vị là dầu ở bên Việt Nam có thầu khoáng đi chăng nữa, qua bên này vẫn là đi làm công nhân bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng Anh không rành, bằng cấp cái license không có, thì làm sao mà đứng ra làm thầu, đứng ra mà lãnh đạo rảnh những cái công trình được. Mỹ này mà hốt rác cũng phải có bằng cấp, có trình độ. Cho nên vậy mà qua đó tiếng Anh không có, cho nên anh ta phải làm lính. Làm lính rồi lãnh lót một miếng gạch á, một miếng gạch mà ba tắc của Việt Nam mình á, lót một miếng gạch, hoàn thành một miếng gạch thì ăn được có một đồng rưỡi cho tới một đồng tám thôi. Mà rồi cái gì nó cũng thuế, đóng thuế, một đồng rưỡi nó phải ăn trọn được một đồng rưỡi một miếng rồi phải đóng thuế. Thì tôi nói cho các vị như vậy, trong khi người ta có cái license, người ta có bằng cấp, ta nhận một miếng gạch nó có thể 4 đồng, 5 đồng một miếng, nhưng mà ta giao lại cho công nhân làm thì 1 đồng rưỡi một miếng. Mà không phải 1 đồng rưỡi mà ăn dễ dàng, các vị cũng biết rồi. Cho nên đòi hỏi không có bằng cấp, không có cái tiếng Anh là nó khổ, vô cùng khổ. Thì cuối cùng thì bây giờ á, coi như là tình hình căng thẳng. Nhưng mà rồi 4-5 năm nay có một đứa con, để thêm một lần nữa ràng buộc, thì coi như bây giờ là khổ đau. Mà anh ta nói với tôi rằng bây giờ muốn trở về quê mà không bao giờ dám ngóc đầu bước ngưỡng mặt mà đi về quê, sợ bạn bè nó cười. Tưởng đâu qua Mỹ đây là tiền rừng bạc biển. Đó thì tôi nói cho chư huynh đệ biết như vậy đó. Cái cuộc sống, mỗi một quốc độ, mỗi một cái nơi chốn, nó đòi hỏi con người nó phải có nhu cầu thiết yếu. Đó là tôi nói chuyện ngoài đời. Thành ra thay vì anh ta qua bên đây ở với gia đình, đừng có gặp nhau để rồi nó có sự việc xảy ra như vậy, thì cuộc đời thật sự nó hạnh phúc biết là ngần nào. Hoặc là đi làm neo, hoặc là làm công nhân gì cũng được. Công nhân vậy thì một ngày vậy kiếm trên dưới 200 bạc, tuần là 5 ngày, như vậy tháng là 4.000 đồng bạc, đóng thuế đóng má cũng còn tháng 2-3.000. Như vậy thì tôi nghĩ là nếu vậy thì cuộc đời con người nó đâu có cái chuyện gì mà lầm than mà khổ sở mà giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ô sầu độc chữ đâu. Nhưng mà vì cái nghiệp đó, nó tự mình không hóa giải được, tự mình tham muốn, tự mình thèm thuồng, rồi tự mình cuộc. Cho nên mình nhìn thấy á, rồi cái mình nó cảm thấy nó thương tâm. Mà nói thương tâm mà nói chơi vậy, giữa con người với con người vậy thôi, chứ cũng không ai quá giải được. Thậm chí Như Lai Thế Tôn, dù có thương cỡ nào, Như Lai cũng không cách nào mà quá giải được cái nghiệp của chúng sanh. Nó muốn cuộc với nhau, nó muốn ràng buộc với nhau rồi. Cho nên tôi mạnh dạn tôi nói cho huynh đệ đừng có buồn. Những ai mà nghĩ rằng đó là đạo Phật để cầu mong Đức Phật ban ơn, Đức Phật tháo gỡ cái nghiệp cho mình, sẽ coi như những kẻ đó chưa hề biết ông Phật là ai, chưa hề biết Đức Phật là gì, và chưa hề đi đúng với mục tiêu mà đến với đạo Phật. Cho nên vậy mà ông Ma Cà ông nói là pháp không năng hành sở hành. Nếu dùng ý hành ở nơi pháp đó là cầu năng hành sở hành chứ không phải cầu pháp. Pháp không có thủ xả. Đối với pháp mà có thủ xả đó là cầu thủ xả chứ không có cầu pháp. Pháp không có xứ sở, nếu chấp nê xứ sở đó là cầu xứ sở chứ không phải cầu pháp. Bởi vì pháp là vô tướng, nếu dựa lên tướng để nhận biết, đó là cầu tướng chứ không phải cầu pháp. Pháp không được trụ, nếu trụ ở nơi pháp đó là cầu trụ chứ không phải cầu pháp. Pháp không thấy nghe, hiểu biết, nếu hiểu, nếu biểu hiện của thấy nghe hiểu biết đó là cầu thấy nghe hiểu biết chứ không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu hiểu qua hữu vi đó là cầu hữu vi chứ không phải cầu pháp. Thưa ngài Thế Lai Pháp, nếu là người cầu pháp, đối với tất cả không nên khởi ý niệm cầu. Hầu như Ma Cật nói xong những điều trên, bây giờ có vô số người đối với các pháp có được cái nhận thức thanh tịnh, đắc pháp nhãn tịnh. Thế ghê chưa? Hiện nay nó có lắm cái kẻ hở ra đi cầu pháp, mà nó cầu pháp thật sự nó cầu danh. Không biết bao nhiêu cái tín đồ, bao nhiêu học trò chê bai thầy tổ, đi tìm những người có danh tiếng, có địa vị, có thế lực để mà cầu, gọi là cầu pháp. Thật sự ra đó là cầu danh, cầu quyền tải. Nhưng tôi nói thật các vị là ngày xưa tôi không giấu, nói vậy là trong đó hỏi là tôi tự xét là mình có vậy không. Kính thưa với các vị, có. Nhưng mà hồi tôi là sanh ra kém phước, cho nên sanh một cái vùng quê rồi đi xuất gia thì trốn nhà đi tu thì cũng một cái vùng quê. Và chính thầy tôi bắt tôi khi về Sài Gòn phải nương một vị tôn túc lớn, để rồi đó là một là có sự nhắc nhở tu học, hai là để rồi có lo cái việc giấy tờ để được đi học. Đó là sự bắt buộc, sự cho phép. Chứ còn tôi tới bây giờ, lòng của tôi, thầy của tôi vẫn là thầy của tôi. Không có vụ mà thấy người này quyền tới chức tước, người kia quyền tới chức tước là cầu pháp. Cầu pháp để học đạo, cầu pháp để chứng trạc, cầu pháp để mà để đi đúng trên pháp, thì cái pháp đó mới là cầu chứ. Thành ra bây giờ có những cái tên mà nó tu hành mà nó không biết nó là đệ tử của ai, bởi vì thầy nào nó cũng đệ tử hết trơn mà. Thậm chí ở ngoài đời các Phật tử cũng vậy nữa, thấy thầy nào ngon ngon cái ùa chạy theo xin quy y, cái đồ ngu si vô trí. Quy y là mình quy y một lần, dầu thầy đó giỏi dở, dầu thầy đó có hư hèn, dầu thầy đó có dốt nát đi chăng nữa, cũng là ông thầy đại diện cho tăng bảo chứng minh cho mình quy y thôi. Làm cái gì mà quy y mà quy y hồi nào không biết, là bây giờ gặp ông thầy nào có danh tiếng thì chạy theo quy y. Đó là cái thứ lừa thầy phản bạn, cái thứ mà tráo chúa lộn chồng. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ Phật tử, ai có nghe, ai có giận thì cứ giận. Nếu ai có lỡ con đường đó rồi thì cứ việc mà ăn năn mà sửa sai. Không có vụ quy y mà gặp thầy nào cũng quy y. Mới đi, có ông thầy đó mới vừa tu vài năm thôi, chẳng qua là ông đã mồm mép dỗi, biết mạng vi tính đồ dỗi, giảng dỗi cái rồi. Thật sự giảng cũng giỏi hơn ai, nhưng mà sở dĩ nhờ có cái bằng trình độ thế học đó, ở đại học ở ngoài đời rồi đệ tử con ông cháu cha, đệ tử ông lớn, rồi biết mạng rồi đưa những cái bài giảng lên nó nổi danh lên thì thôi, chứ thật sự không giỏi ngài. Tôi nói thật các vị rằng mấy anh giảng sư trẻ bây giờ là giảng mì ăn liền, giảng phong trào, giảng lý lòng, giảng coi như lẳng nhặng lại nhại, cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Tôi nói thẳng cho các vị biết, đừng có tưởng đâu là mấy thầy mà giảng giỏi, giảng mà tín đồ theo rần rần vỗ tay là kể cái thầy đó giỏi. Có. Đó là phong trào. Ngày nay mà mấy thầy mà được tín đồ đông vỗ tay mừng đó là tại vì mấy ông có cái tướng, có cái lời nói, có cái khuôn mặt, cũng như có cái miệng trái xoan, có cái môi dùng nguyệt, có cái... cho nên Phật tử ngày nay đó đi chùa chứ không phải cầu pháp thật đâu. Cho nên đừng có cái kiểu mà chạy theo mà quy y. Cho nên tôi nói các vị ở ngoài đời, người ta nói phải có chữ trung, chữ tính. Còn bá tánh bổn đạo mình á, càng là phải giữ cái tâm quân tử trượng phu nhiều hơn. Đừng có cái nạn mà mình ở dưới quê, ngày xưa mình ở quê, ông thầy mình ở quê, rồi mình bây giờ mình lên Sài Gòn hay là mình lên tại nơi cái chốn đô thành, cái mình thấy ông thầy nào đó có chức tước, cái rồi mình thấy tưởng đâu ngon mình quy y. Như vậy là tráo chúa lộn chồng, bẻ nài dặn ống, đá cá lăn dưa, chứ quy y cái gì? Nói tôi mà nghe Phật tử, tôi hỏi chứ Phật tử pháp danh gì? Nó dạ hồi xưa con pháp danh đó, bây giờ con pháp danh đó. Tại vì giờ con quy y lại thầy này là tôi nghe là tôi biết đây là cái thứ không ra gì. Cái thứ này là đầu trộm đuôi cướp, thứ tráo chúa lộn chồng. Tôi nói vậy là tôi biết nó đụng chạm dữ lắm, mà tôi phải nhắc nhở cho các Phật tử, cho những ai chấp nhận bằng lòng nghe. Cho nên như tôi vậy là không hề, tôi thiệt sự từ đó giờ là tôi qua Mỹ này cũng vậy, mà Phật tử quy y mới chưa từng quy y, ai quy y tôi cũng nhiều đó. Vậy mà tôi không hề biết, nói thẳng các vị là không hề lưu tên một ai, lưu làm cái gì. Mình chỉ là đại diện, đại diện cho hàng tăng bảo để mình làm cái lễ cho người ta quay về, chứ quy là quay về, chứ y là nương tựa. Quay về nương tựa với ai? Nương tựa với ba ngôi quý báu là Phật, là Pháp, là Tăng. Chứ mình chưa hẳn là Tăng, một mình đâu phải là Tăng. Mình là chỉ đại diện thôi, chứng minh cho họ, họ phát nguyện, họ quay về thôi. Chứ đừng có kiểu mà quy y rồi để mình nói là đó là của ta. Mà Đức Phật đã dạy là con ta cũng chưa phải là của ta. Tại vì ta hợp chấp với máu huyết của ta, dòng tộc của ta, huyết thống của ta, con của ta, nhà của ta, xe của ta, có gì của ta. Hà huống đệ tử có cái gì đệ tử của ta đâu. Hỡi cái mấy ông thầy cứ nói là đệ tử của ta, ta quy y, ta cho pháp danh. Cái đó là biệt. Cái đó là phương tiện, mà phương tiện hạng bét. Dù có 10 cái pháp danh đi nữa mà không tu thì cũng quỷ sứ nó vẫn hành hà. Khổ đau vẫn là khổ đau. Dù có 10 cái pháp danh đi nữa mà cướp, trộm, giật quịch, sự ke ma tí, mại dâm, thì bệnh lậu, bệnh gan, tiểu đường, bệnh này bệnh kia, rồi cũng là vào tù ra tội, vẫn là tâm ưu sầu bạch phát mà thôi. Cho nên quy y là quay về với tự tánh giác ngộ của chính mình, quay về với chánh pháp, quay về với sự thanh tịnh hòa hợp. Tôi nhắc nhở đây là tôi nói cái trình độ cao để cho những Phật tử cao nghe đó. Tôi giờ tôi chấp nhận, tôi bằng lòng mà tôi loại trừ những cái thành phần mà mê tín dị đoan, quan đường quyến hoặc. Tôi chấp nhận có cái sự phân biệt á. Thứ mà đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăn dưa, táo chúa lộn chồng, tôi không cần đâu. Mà tôi cần những Phật tử có cái tâm nghiên cứu, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, Thà tôi chấp nhận làm tớ đứa khôn hơn là làm thầy đứa dại. Làm thầy tín đồ cho đông, toàn là những cái thứ mát mát khùng tiên, những cái thứ mà giật quịch, những thứ đá cá lăn dưa, những thứ đầu trộm đua cướp. Làm thầy những thứ đó mình được cái gì? Còn làm thầy những người trí thức, những người thông minh, những người mà có cái tâm, có cái hiếu đạo, biết thương cha kính mẹ, biết thương đồng loại, biết tha thứ, có lòng từ bi, làm thầy như vậy mới làm mình mới vui chứ. Mình mới nhiều khi học sư bất như học hữu, nhiều khi mình học thầy không bằng học bạn. Tôi nhắc nhở cho mấy huynh đệ vậy đó. Tôi bây giờ là càng lúc là tôi càng nói mạnh hơn. Dĩ nhiên là tôi không có chửi bới, không có nói những lời thô tục nữa, nhưng mà tôi nói mạnh hơn, ý chí mạnh mẽ hơn. Dù còn một vài người nghe mà tôi vẫn giảng, tôi vẫn cảm thấy vui để tôi truyền bá chánh pháp. Cho nên đi nghe pháp là cốt để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, sống đúng chánh pháp, tức là sống đúng với Bồ Đề, Niết Bàn rồi. Cho nên nghe pháp, học pháp không nên dụng ý khởi tâm mong cầu. Cầu chứng đắc Bồ Đề, Niết Bàn vẫn là sai, hà huống cầu chỗ ngồi. Nghĩ đến chỗ ngồi mà khởi cái tâm mong cầu những điều gì khác. Cho nên tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, đi chùa đừng có nghĩ rằng mình gần điện Phật mới gặp Phật. Đi chùa đừng có nghĩ rằng mình mỗi người biết tới mình mới là Phật biết tới mình. Sống đúng theo chánh pháp đồng nghĩa với sống đúng pháp tánh. Sống đúng pháp tánh tức là mình sống với Phật tánh của mình rồi. Vì Phật tánh và pháp tánh không hai. Vì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh vô tình trong vũ trụ vạn hữu cũng gọi là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh hữu tình của con người gọi là Phật tánh. Ví như cùng một lửa do đốt rơ mà đốt than đá mà tên của lửa có độ nóng khác nhau. Bây giờ tiếp tục cái đoạn thứ hai. Ông Di Ma Cạc hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng nhân giả từng vân du vô lượng vô số cõi nước. Ngài biết rõ cõi Phật nào có cái tòa sư tử đẹp nhất do công đức trang nghiêm mà thành tựu chăng? Ngài Văn Thù đáp rằng có, thưa cư sĩ. Ở về phương Đông từ đây trải qua 36 hằng hà sa nước, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ở cõi đó hiệu là Tu Di Đăng Vương đang trụ thế. Thân Phật lớn 84.000 do tuần. Tòa sư tử của Phật cũng do 84.000 do tuần, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Ông Di Ma Cật vận dụng hiện sức thần thông khiến 32.000 tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm cao rộng tự chuyển vào trong tịnh thất của ông phảnh khắc. Chư Bồ Tát, chư đại đệ tử, Đế Thích Phạm Thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng thấy. Chu vi của một ngôi tịnh thất hữu hạn chừng ấy lại bao dung cả 32.000 tòa sư tử, đồ sộ, thế kia mà không chướng ngại gì nhau. Thành Tỳ Xá Ly cũng có chừng mực phạm vi của nó, thế mà mọi hiện trạng đều y nguyên như cũ, không chật chội hơn chút nào. Ông Di Ma Cật mời Bồ Tát Văn Thù và chư Đại Bồ Tát an tọa. Các Bồ Tát được thần thông tự biến thân cao lớn 42.000 do tuần mới lên tòa ngồi được. Các Bồ Tát tăng phát ý và hàng sinh văn đệ tử đều không thể lên ngồi được. Trưởng giả Di Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thân tòa. Ông Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, tòa cao quá tôi không lên được. Trưởng giả Di Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi mới có thể lên tòa ngồi được. Hàng Tân Pháp Ý Bồ Tát và tất cả đại đệ tử Thinh Văn làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, bây giờ mọi người mới có thể lên tòa ngồi được. Ông Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có. Diện tích của ngôi Tịnh Thất hữu hạn này mà lại có thể dung chứa mấy ngàn cái tòa cao rộng. Thành Tỳ Xá Ly, xóm làng cõi nước đều không chật chội trở ngại gì nhau. Đây là việc chưa từng có. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ông Di Ma Cật nói: Chư Phật Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghi. Nếu Bồ Tát trụ trong pháp môn giải thoát đó, có thể lấy núi Tu Di cao rộng để vào trong một hạt cải, mà núi Tu Di vẫn y nguyên trạng, hạt cải cũng không thêm bớt chút nào. Trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, chư thiên không thể hay biết cảnh giới chư thiên đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người đáng độ, bậc Bồ Tát Đăng Địa mới thấy núi Tu Di được đặt vào trong hạt cải. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, có thể lấy nước biển cả để vào lỗ chân lông, mà nước biển cả vẫn y nguyên. Các loài thủy tộc, cá tôm, rùa, trạnh, vân vân không bị khuấy động. Long Vương, quỷ thần, A-tu-la không hề hay biết, và họ chẳng bị nhiễu hại chút nào. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, còn sẵn lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay và ném qua hằng hà sa thế giới, rồi thu đặt lại một chỗ mà thế giới vẫn y nhiên. Người người ở trong các thế giới kia không hề hay biết về sự đi lại của mình. Tuyệt vời. Đọc cái đoạn kinh này mà nếu người không học Phật mà chỉ có lòng tin nơi Phật, mà lòng tin theo kiểu mơ hồ mù quáng, thì coi như là quang tưởng quyển hoặc. Còn nếu đọc đoạn kinh này mà đối với những người có học Phật căn bản, có sức tư duy rộng lớn, thì cái đoạn kinh này người ta mừng, người ta lên, người ta cười, người ta giống như được vàng, được của báo vậy. Tôi nhiều khi tôi thấy bây giờ Phật tử ngày nay đi chùa, 100 người, hết 80 người là đến với đạo Phật bằng cái sự lòng tin bởi mê tín gì đó. 10 người còn lại thì tin theo cái kiểu tà đạo. 5 người còn lại thì coi như tin đạo Phật theo cái kiểu đạo đức cũng tốt tốt. Còn tìm được 5 người trong 100 người đi chùa mà tin nơi chánh pháp, có văn tư tu là hiếm hoi vô cùng. Rồi lại các vị thấy là đi chùa, tôi thường nói câu chơi mà là thiệt đó, đi chùa coi như là đại đa số là toàn là dân tửng tửng mát mát không à. Nhìn kỹ không ai mà, đại đa số đi chùa không ai mà đầy tròn đầy nữa, gọi là toàn là sụp sạc không. Nói vậy là mất lòng dữ lắm mà phải nói. Cái chùa sụp sạc không? Cái người mà tin đúng chánh pháp có cái trại tội tri rõ ràng, không được mấy người hết. Giới trẻ thì đi chùa đại đa số là đồng tính, lưỡng tính. Thì nói như các cái tôn giáo, đạo giáo thì dường như là nó sụp sạc là nhiều. Mà người trấn tính, người trượng phu quân tử hiếm hoi vô cùng. Bởi vì cái xã hội ngày nay, cái đạo đức nó suy thoái, thì cái sự mà con người trượng phu quân tử nó hiếm hoi. Vì vậy mà cái kinh Tạng Đại Thừa này là các vị thấy là mượn những cái hình ảnh của những vị đại trí đối với Bồ Tát mà biểu trưng, thì mượn hình ảnh đại trí Văn Thù, đại hạnh phổ hiền là nhiều. Đối với hình ảnh Thinh Văn, đương cơ, đương chúng, người bằng xương bằng thịt, thì mượn hình ảnh của Bồ Tát, của đại trí Xá Lợi Phất. Thì các vị nội đọc thì các vị cũng biết rồi. Theo lẽ những cái đoạn kinh này mà nếu không dùng cái đại trí thì thiếu gì ông thầy, thiếu gì Bồ Tát mà để Đức Phật có thể kêu tên chứ. Nhắc nhở Ngài Di Ma Cật thưa thỉnh. Trong khi Ngài Di Ma Cật trao đổi tiếp chuyện với Bồ Tát thì Văn Thù, mà với Thinh Văn thì Xá Lợi Phất. Hàng đại trí. Bây giờ tôi phân tích cho đại chúng nghe cái đoạn này đây. Ông Di Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng: nhân giả từng vân du vô lượng cõi nước, Ngài có biết cõi Phật nào mà tòa sư tử đẹp nhất mà do công đức trang nghiêm mà thành tựu không? Như vậy cõi Phật mà cũng có phân biệt ư? Thưa không. Cõi Phật thì đồng thể đại bi, cõi Phật thì đồng thể trang nghiêm. Khi Phật nói bộ kinh Hoa Nghiêm, Phật còn nói câu là: nhất thiết chúng sanh cửu hữu Như Lai đức tướng mà. Tôi nói chúng sanh mà cũng đồng với cái tướng của phước đức trí tuệ của Như Lai thì hà huống cõi Phật trong mười phương có sự sai khác hay sao mà ông Di Ma Cật hỏi ông Văn Thù như vậy chứ? Nhưng mà đây là cái cớ để cho Ngài Văn Thù mới nói rằng: dạ thưa cư sĩ có. Là về phía phương Đông á, từ đây phải trải qua 36 hằng hà sa cõi nước. Có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Và Đức Phật ở đó hiệu là Tu Di Đăng Vương. Đang trụ thế, đang thuyết pháp. Thân Phật lớn 84,000 do tầng. Tòa sư tử cũng cao 84,000 do tầng, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Trời ơi! Học cái đoạn này mà gặp mấy cái tên mà nó mê tín dị đoan là nó mê tín chết bỏ. Có mấy cái tên mà mê tín dị đoan á, đi vô phe với chùa, nói là tôi đi về Việt Nam đó, coi như là Quan Âm che tôi, từ Sài Gòn che ra tới Huế. Đi tới đâu là Quan Âm che tới đó. Ông nội ơi, biết đây là thành phần gì rồi đó. Lấy vợ người ta mà dám nói là đây là do Quan Âm sắp đặt. Đây là cái nợ mà Quan Âm bắt buộc phải trả. Ông nội ơi, Nó mượn Phật, mượn Thánh. Nó nói vậy đó là nó là thành phần gì, các vị biết rồi. Lấy vợ người ta mà nói rằng là Quan Âm sắp đặt. Làm cho người ta tan nhà nát cửa mà nói là Quan Âm sắp đặt. Vậy mà cũng có nhiều cái tên thành phần đá cá lăng dưa như vậy ở trong đạo Phật đó. Tôi nói như vậy các vị được bình tĩnh nghe đi. Có đó, chứ tôi không hề đặt thêm đặt bớt chuyện đâu. Tôi không bao nhiêu mà tôi cái gì không biết. Nó dùng mình vậy cái là nó thấy hết trơn quá khứ hiện tại vị lai. Dùng mình cái thấy ai làm gì làm, ai đang chuẩn bị mưu toan tính toan. Ghê gớm vậy đó. Phật nào, thánh thần nào tên nào, thằng nào mà nhập vô mà che chở cái vụ đó. Nếu mà Phật, Thánh Thần, Thiện Thần mà có điển, có sôi căn, có sôi cơ, có chứng minh, có gia lực thì chứng minh gia lực để cho nó an hòa, cho nó vui vẻ, cho nó hạnh phúc chứ. Chứ làm gì mà Phật Thần, Thánh Thần, thằng nào, con nào mà nhập vô cái rung mình vậy, cái là coi như là biết được ai đang chuẩn bị hại mình. Vậy mà nó dám mở miệng cái kiểu ăn nói lưu manh như vậy đó, thì các vị biết cỡ nào. Cho nên ngày nay đi chùa là toàn là cái thứ gọi là đá cá lăng dưa, lừa bảo giật quịch, nói những cái điều mà thể thiên hạ người ta sợ hãi. Cho nên cả kể thầy chùa mà nói những điều nào đó mà để cho thiên hạ người ta sợ hãi lo âu, đó là thầy chùa giỡn. Đó là cái thứ đá cá lăng dưa, cái thứ đầu trộm đuôi cướp. Còn nếu mà thầy chùa thiệt á, người ta nói những cái điều có nhân có quả, nói cho những Phật tử người ta an lành, người ta không có lo sợ, người ta không có tinh thần, người ta không có lại lục văn sinh cầu miệng thần thánh, người ta không có sợ ma quỷ, mà người ta phải sợ chính lương tâm, lương tri người ta, đó là mấy thầy chùa thiệt. Thầy chùa mà đi nói chuyện ma, thầy chùa mà đi bắt quỷ, thầy chùa mà đi nói chuyện thiên cơ bắt khả lậu, thứ đó là thầy chùa giỡn. Cái thứ đó là trăm năm vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét, chứ không phải cái tiếng sư tử rồng. Tôi biết là tôi nói vậy là quý vị bỏ tôi nhiều lắm, mà tôi vẫn nói, vẫn giữ lập trường trước sau như một, chấp nhận cho người ta chửi mình là sân si, chấp nhận người ta chửi mình là nóng nảy dữ dằn. Nhưng mà tôi nói đây cho tẩy não những người mà chấp nhận bằng lòng để ra con đường giải thoát giác ngộ. Chấp nhận bằng lòng tự ý thức của mình vươn lên chuyển đổi ý thức. Chứ tôi không thể nói cho những kẻ đá cá lăng dưa, giả trang thiền tướng, đã là thầy chùa thì phải dạy cho người ta nhân quả, tội phước. Đã là thầy chùa phải dạy cho người ta an tâm, có bồ đề, có niết bàn. Chứ không thể nào nói cái kiểu mà ma quỷ hù dọa, thù phiếm, quan tưởng. Đó không phải của đạo Phật. Đạo Phật thiệt không có chơi cái kiểu đó. Không có chơi cái kiểu mà điển, thành thông. Đạo Phật thiệt không có chơi kiểu đó. Như vậy đạo Phật thiệt muốn nói ở đây, muốn nói rằng là ở phương Đông là phương nào. Thật sự tôi khẳng định với đại chúng, tôi không tin rằng kính kim khẩu Đức Thế Tôn, thời của Đức Thế Tôn còn tại thế mà có phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới đâu. Bởi vì Ngài là một con người thiên nhân cái đạo sư mà, một con người trí tuệ bậc nhất thì làm gì có phương nào, lấy đâu làm chuẩn. Nhưng vì khi Phật giáo phát triển thì ngôn từ chữ nghĩa, phương hướng, không gian và thời gian nó cũng phát triển theo. Vì lẽ đó mà chư tiền bối lịch đại tổ sư nương quay thần của Phật, nương trí tuệ của Phật mà mới soạn ra những bộ kinh như thế này, để muốn nói để cho trần đời tùy phương tiện mà dẫn dụ mà hiểu được cái nghĩa lý sâu xa của giáo lý Phật Đà. Phương Đông là cái phương chuyển hóa, cái phương mà ánh sáng nhô lên cỏ cây hoa lá chim muông vui mừng reo hò. Nhờ cái phương đó mà mới có một sức sống mở màn một ngày mới, một cuộc đời mới. Cho nên phương Đông là cái phương chuyển hóa. Mà Ngài Văn Thù nói rằng ở phương Đông từ đây trải qua 36 hằng hà sa cõi nước. số 36. 36 hằng hà sa cõi nước. Thưa các vị, không chẳng những là 36, mà 3.600 hay 3.600.000 hay vân vân, là ý ở đây dụ cho cái thân ngũ uẩn này nó gồm có 36 cái thứ mà kết hợp với nhau. Mà nếu mình hiểu theo cái kiểu thông thường là gọi là 36 vật bất tịnh, mà cũng vẫn sử dụng cái thân ngũ uẩn 36 vật này, mà biết nó để chuyển hóa nó, thì cũng chính đây nó làm cho bồi bổ cái trí tuệ, nó làm cho chuyển hóa, nó làm cho động hóa, gọi là phương đông. Từ đây trải qua 36 hằng hà sa cõi nước phương đông, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Cái núi Tu Di là cái núi thân tâm. Mà tại sao dùng cái chữ tướng? Đó là hiện trạng. Như vậy cái thế giới Tu Di Tướng này cũng là cái thế giới gọi là hiện tượng mà thôi. Như vậy cõi Phật có phải là cái cõi vĩnh cửu bền bỉ ư? Dạ thưa không. Hay đó là cõi thì vẫn còn trong cái dòng đối đãi sanh diệt. Vậy thì tu hành như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, tu rồi để đi về đâu? Đặt lại vấn đề chúng ta tu hành, nếu tu mà đạt tới giải thoát giác ngộ rồi, đi về đâu? Đi về Tây Phương ư? Đi về Bắc Phương ư? Thưa các vị, không đi vào đâu hết, về đâu hết. Tại vì không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó là hiện hữu chung cùng, nó là từ vô thủy vị trí vô chung. Cái chuyện tu hành để rồi thành tựu được đại trí, như chẳng hạn như Văn Thù, cho nên ông Di Ma Cà cũng hỏi về nhân giả từng vân du vô lượng vô số cõi nước. Ngay nơi đại trí Văn Thù đã là bậc Bồ Tát, đại Bồ Tát thôi mà đã được vân du vô lượng cõi nước rồi. Hà huống thành tựu trí tuệ giải thoát vô lượng vô biên. Cho nên tu hành như chúng ta đang ở cõi thế giới của loài người, thì như vậy cái người mới tu hành cũng là con người, rồi thành tựu đạo nghiệp giải thoát cũng vẫn là con người, chứ không hề là ma, là quỷ, là thần, là thánh. Tu rồi để rồi điển, để rồi cơ, để rồi rùng mình, để rồi ngồi đó tưởng tượng xuất hồn, thứ đó không phải của đạo Phật. Con người trước sau vẫn là con người, nhưng mà con người mà giải thoát giác ngộ là con người đó có tệ tri, con người đó có phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, chứ không phải tu hành thành Phật rồi để rồi đó rồi mất hồn mất xác đi vào cái cõi nào đó, không có. Mà người ta được vân du tự tại, muốn đến đâu đến à. Ví dụ như mình đang thế giới loài người, mình tu hành thành Phật con người, thì bây giờ mình nói không thành Phật rồi, mình cũng trở về thế giới loài người này, cũng làm con người nữa, độ sanh, độ người. Cũng có người thì nói thôi, tôi bây giờ thành Phật rồi, tôi đi thế giới khác, rồi tôi thế giới nào đó, ví dụ Bắc Câu Lưu Châu chẳng hạn, hay là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, mình vẫn tiếp tục độ vậy thôi. Chứ không có kiểu thành Phật lên bàn thờ để cho bá tánh mỗn đại đem chè, đem xôi, đem chuối vô đó mà cầu nguyện, mà vãng sinh. Phật ta không có chơi kiểu đó. Trời ơi, tôi nói học mấy cái này là tôi biết là tôi nói không mấy người nghe đâu. Tôi nghe không nổi mà. Nghe coi như là tá quả tâm tinh. Nghe không nổi, không đủ trình độ, không đủ nhận thức, không đủ khả năng mà tiếp thu cái giáo lý chân thật này đâu. Mà tôi nói thật, càng lúc tôi càng phải nói, bởi vì tôi thấy cái chết nó gần đến rồi. Giờ con người tôi không có còn gì mà lo sợ mà không nói nữa. Người ta sợ vậy, người ta không dám nói thẳng nói thật, là người ta vì cái công danh, vì cái sự nghiệp, vì cái chùa chiền, vì cái uy tín, vì cái tự ái, vì cái tự kiêu, vì cái tự thị. Tôi không không sợ cái đó. Chứ không nói tôi không phải là tôi nói tôi không có. Cái gì ai nói xấu tôi cũng đã nói rồi. Mà ai nói tốt tôi cũng đã nói rồi. Cho nên bây giờ tôi không có sợ nữa. Còn mình sợ cái chỗ này, mình sợ chỗ kia là mình mở miệng không ra. Mà trời đất cha mẹ sanh con người ra mà mở miệng nói không được ấm á, thì cái loại đó là mông lung ấm á, là nó là một trong bát nạn rồi. Trời đất ông bà cha mẹ sanh ra con người có quyền nói, mà phải nói đúng chánh pháp, nói sự thật, đừng có mông lung ấm á. Thầy chùa là trưởng phu quân tử, phải nói, nói đúng chánh pháp, nói đúng sự thật, để như, cho người ta biết nẻo đi về. Chứ làm thầy chùa mà đi chỉ bậy, chỉ ma, bắt quỷ, chỉ những cái chỗ mà để cho người ta sợ hãi lo âu, là cái đó là thầy chùa dỗm. Cái tên Sơn Đông Mãi Võ dỗm, đi được cái đánh trống thùng thùng quảng cáo vậy thôi. Gọi là Sơn Đông Mãi Võ là gì đó, là kiểu như chơi cái kiểu mà lấy cái sợi dây rồi thắt cái thổi ra cái bồ câu đó. Cái thứ đó là ma mắt thiên hạ mà thôi. Nếu mà người ta ngoài đời ta làm đó được, ta làm cái đó để người ta, vì cái đời kinh tế người ta, vì cái người ta buôn bán người ta làm ăn được. Thầy chùa không có kiểu Sơn Đông Mãi Võ. Như vậy thì ở cái thế giới tên là Tu Di Tướng, Đức Phật ở nước đó hiệu là Tu Di Đăng Vương, một ông vua mà ở trụ thế ở tại cái thế giới Tu Di Tướng. Thân Phật lớn 84.000 do từng, tòa sư tử của Phật cũng cao 4.000 do từng, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Trời ơi các chị ơi, các chị mà đọc mấy cái đoạn này mà các chị không học cái thập quyền môn, hay gọi là thập quyền viên khởi của Kinh Hoa Nghiêm, là coi cho các chị mê tín dị đoan chết luôn. Nếu mà các chị không hiểu qua cái thập quyền môn, thập quyền viên khởi của Kinh Hoa Nghiêm, là coi như quý vị đọc cái chỗ này là quý vị chết luôn. Ông thầy giảng sư mà giảng tới cái đoạn này là câm mồm cứng miệng luôn, không nói được. Cho nên tôi nói thật các vị là kinh Phật không phải mình nói chơi đâu. Không phải đem ra nói kiểu mì ăn liền để rồi nói để cho Phật tử nó mê, nó vỗ tay bóp vậy đâu. Bán rẻ, cái đó là bán rẻ kinh Phật. Cái đó là giống như Sơn Đông Mãi Võ mà nó nhồi cơm nguội với mật ong, nó bán làm thuốc tẩy, nó bán gì đó. Ai uống được thì nếu lỡ uống được thì vô nó cũng là không bỏ bề ngang, cũng bỏ bề dọc. Nhưng mà cũng biết bao nhiêu người uống vô rồi kiết lị, rồi chảy re, thổ tả. Cho nên hãy nói tới cái chỗ này là phải học cái thập quyền viên khởi của Kinh Hoa Nghiêm. Thập quyền viên khởi nó có một là đồng thời cụ túc tương ứng môn. Có nghĩa là Bồ Tát phải sử dụng cái quán trí biết và thấy rõ ràng một pháp có đủ chủng tử, chất liệu của vạn pháp tự nó ứng hợp lại với nhau mà hình thành. Như vậy hình thành một cái thế giới tôi gọi là Tu Di Tướng, có một vị Phật kêu là Tu Di Đỉnh Vương, Tu Vi Đăng Vương. Ở đâu? Rồi nhất đa tương dung bất đồng môn, có nghĩa là một của cái nhiều, nhiều là nhiều của cái một. Một và nhiều dung nhiếp nguyện chặt với nhau, trong cái nhiều có nhiều cái một là yếu tố cấu tạo cái nhiều. Dù vậy mà tướng một và tướng nhiều không hai mà cũng không phải là một. Đó, tôi sơ lược qua cái thập quyền môn để các vị mới hiểu được cái đoạn này. Thứ ba là chư pháp tương tức tự tại môn. Pháp này tức là pháp kia tức là pháp này. Trong pháp này hàm chứa chủng tử pháp kia, trong tất cả pháp kia có chứa chất liệu chủng tử pháp này. Chủng tử của vạn pháp trùng trùng duyên khởi cho nhau, tương tất tương nhập một cách tự tại. Thứ tư là nhân đà la võng cảnh giới môn. Là nhân đà la võng là màn lưới châu nhiều lớp của thiên đế thích. Lưới châu này ảnh hiện hình ảnh trùng trùng, cho nên sự phản chiếu và ảnh hiện của lưới châu vô tận. Hiện tượng vạn pháp tương ưng, tương dung, tương tức, tương nhập, tác dụng lẫn nhau mà hình thành. Sự tương quan tác dụng đó do sự ảnh hiện của lưới châu trời. Thứ năm là vi tế tương dung an lập môn. Dù vật nhỏ hay một mảy may, hay ở một điểm vi tế nào cũng nhiều hàm dung chất liệu của tất cả hiện tượng vạn pháp. Ví như đầu mã lông của con sư tử vàng cùng với chất vàng của toàn thân sư tử tương dung tương tức mà an lập hình thành ra sư tử vàng. Cái này là bí mật ẩn hiện câu thành môn. Một tức là tất cả. Khi thấy một pháp thì một pháp hiện tất cả pháp ẩn. Bây giờ tất cả pháp tức là một pháp. Khi thấy biết tất cả pháp thì tất cả pháp hiện một pháp ẩn. Bây giờ một pháp là tất cả pháp. Ví như ngôi nhà và nguyên liệu xây dựng ngôi nhà. Chư tàng thuần tạp cụ đức môn, mỗi pháp là một chỉnh thể hàm tàng hỗn hợp. Những pháp do hỗn hợp nhiều chất liệu, nhiều yếu tố mà thành gọi là tạp. Có pháp không do nhiều chất tương đối, có tính đơn thuần hỗn hợp mà vẫn được thành gọi đó là thuần. Dù thuần hay tạp, pháp nào cũng có vị trí của nó và tương quan tác dụng với nhau để hình thành vạn pháp trong thế giới hiện tượng. Thập thế cách pháp dị thành môn là dựa trên bảy môn trên, thiền giả quán chiếu nhận thức vạn pháp bên mặt không gian, không có pháp nào đơn độc tự nó sanh ra nó, giống như là bất tự tác đó. Về mặt thời gian cũng thế. Khái niệm thời gian là dựa trên quá trình vận động biến chuyển vô thường của sự vật hiện tượng. Đã là biến chuyển vận động vô thường thì không thể nào có một phút giây dừng nghỉ. Cho nên đời chỉ là một khái niệm ước định nhận thức của con người. Chân thật mà nói, đời không có gì làm điểm tựa. Quá khứ hiện tại vị lai gọi là ba đời, chỉ kỳ thật trong quá khứ hiện tại. Trong quá khứ đã có quá khứ, có hiện tại, có vị lai rồi. Trong hiện tại cũng như vậy, và trong vị lai cũng đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi. Chính đời tổng hợp thành một đời do chính đời hợp lại, cho nên gọi là thập thế cách pháp dị thành, nghĩa là chính đời dị biệt lại có thể thành tựu một đời. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn, nghĩa là duy tâm tức là duy như lai tàng tâm tất cả vạn pháp, duy như lai tàng tâm mà chuyển biến sôi vần, duyên khởi tác dụng vào nhau hình thành một cách mầu nhiệm, cho nên gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành. Thác sự hiển pháp sanh giải môn, dựa trên sự vật cụ thể phô diễn trước mắt, người ta có thể suy luận, tư duy và nhận thức vạn pháp một cách không khó khăn về hai mặt, không gian và thời gian. Người thiền giả nhận thức rõ sự tổ hợp hình thành của vạn pháp với chân lý trùng trùng duyên khởi qua thập quyền môn, cũng là một chân lý hiển hiện không có gì khó khăn. Xin phép các vị hết giờ, tôi đọc sơ qua như vậy, rồi tôi đăng lên màn hình. Các vị chịu khó đọc tới đọc lui, rồi mình chúng ta còn bàn luận rất nhiều cái chỗ thập quyền duyên khởi này. Nếu không hiểu thập quyền duyên khởi thì coi như học bộ kinh Niêm Ma Cật này không rõ nghĩa được, không hiểu được. Mà đã cho những không hiểu được, cái gì mà không hiểu là một tai hại vô cùng. Hai người là bạn không hiểu nhau là một sự đau khổ khó khăn vô cùng khi kết hợp làm ăn với nhau. Vợ chồng chung nhà mà không hiểu nhau thì là một vấn đề hết sức là bất hạnh. Con cái cha mẹ không hiểu nhau là một gia đình vô cùng là khốn đốn. Cũng như không hiểu được cái giáo lý sâu xa mà đi học bộ kinh Niêm Ma Cật này là không thấy gì lý thú. Như vậy thì chúng ta hôm nay tạm ngưng tới cái chỗ mà Ngài Di Ma Cật nghe Ngài Văn Thù Bồ Tát nói rằng ở phương Đông có 36 hàng, cách đây 36 hàng hà sa nước có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ở cõi đó hiệu là Tu Di Đăng Vương, thân lớn 84.000 do tình. Tòa sư tử cũng cao rộng 84.000 do tình. Tại sao mà Đức Phật cũng như tòa sư tử có lớn như vậy? Quý vị nên, một do tuần là 30 km, 30 cây số nghe. Một do tuần là 30 cây số. Như vậy mà nếu mình chấp với con số theo kiểu thế gian á, đó là Đức Phật cao rộng tới 84.000 do tuần, vậy là 84.000 mà nhân với 30 á, thì các vị nghĩ ông Phật đó cao bao nhiêu? Nếu mà nói y theo trong kinh điển mà y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quang là gì? Ông Phật gì mà cao 84.000 do tuần mà nhân một do tuần là 30 cây số, vậy thì 84.000 do tuần mà nhân với 30 thì nó ra 2.520.000 km. Trời ơi, ông Phật gì mà lớn dữ thế. Còn tòa sơ tử cũng vậy, nó tòa sơ tử cũng cao rộng 84.000 do tuần. Như vậy thì 84.000 do tuần là 2.520.000 cây số. Vậy thì trưởng giả Di Ma Cật mượn đem về và đem vào tịnh thất của ông tới 32.000 tòa sư tử. Như vậy thì tịnh thất nào mà dung chứa cho hết? Cái thành Tỳ Xá Ly xóm làng cũng không dung chứa hết. Còn trong khi trong kinh đó là ông Di Ma Cật ông mượn đem về tới 32.000 tòa sư tử để cho các Bồ Tát và Thinh Văn ngồi, trời người ngồi. Vậy mà thành Tỳ Xá Ly không chật chội hơn một chút nào là sao? Như vậy sự kiện kinh Di Ma Cật muốn nói gì đây? Người đệ tử Phật phải tin hiểu cách nào? Pháp sư Tiền Bá Chánh Pháp phải dạy như thế nào để cho người đệ tử Phật sau khi học cái bộ kinh này rồi đã không có ngu đần mà có thêm sáng suốt? Cho nên giải đáp mấy cái vấn đề trên thì người học Phật như tôi nói chỉ có con đường duy nhất là phải hành thiền, phải tư duy, phải quán chiếu cái chỗ mà tôi vừa đọc qua là phải thập quyền viên khởi cho thấu triệt để thể nhập tận tường. Thì bây giờ trí tuệ của thiền giả mới phát triển và sự thấy nghe nhận thức vạn pháp xuyên qua kinh điển không lầm. Rồi tại sao mà bây giờ thì Bồ Tát Văn Thù cùng với chư đại Bồ Tát leo lên tòa sư tử đó ngồi được mà sao lại phát leo không được? Leo không được rồi, cái rồi ông Di Ma Cật mới bảo Ngài Sa Lợi Phất thôi, Ngài nên đánh lễ ông Phật Tu Di Đăng Vương đi. Rồi ông Sa Lợi Phất với mấy vị Thinh Văn mới đánh lễ ông Tu Di Đăng Vương thì mới leo lên được đó ngồi. Là tại sao? Phật nào mà kỳ vậy? Phật nào mà chờ người ta đánh lễ mới cho người ta lên ngồi là sao? Trong khi ca ngợi Đức Phật là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, mà đại từ ở đâu mà không cho người ta lên ngồi, chờ người ta đánh lễ mới cho lên ngồi? Đâu phải kiểu mà ăn hối lộ, kiểu mà đi bưng bít nịnh bợ mới cho người ta có cấp bằng, mới cho người ta có chức vị, mới cho người ta có cái cơ hội đâu. Phật vậy làm Phật làm chi? Ý ở đây muốn nói gì? Thì xin rằng các vị là chờ cái buổi sau chúng tôi sẽ giải thích cái chỗ này tường tận hơn. Xin lỗi các vị, nếu các vị nào không bằng lòng nghe cái cách nói thẳng thừng của tôi, thì cũng xin niệm tình tách thuyền sang bến khác. Nếu chấp nhận bằng lòng, thì ráng cố gắng chịu đựng những cái lời khó nghe này, để huynh đệ mình cùng dìu dắt cho nhau đi trên cái lộ trình giải thoát, giác ngộ, mở mang trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.